Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, người muốn khỏe mạnh trưởng thành. 10 giờ sáng nhiều chuông, phố thổ cha mã ra trong kho hàng, Tần Vũ cho Trần Tuấn ngược lại xong trà, thuận tay theo trong ngăn tủ xuất ra một cái đóng gói tinh mỹ đồng hồ hộp, đưa tay đẩy đi qua, cho người đưa chút lễ. Về sau chúng ta bảo trì dễ chịu hối thu hối đơn thuần quan hệ. Ai u, bản số lượng có hạn a. Trần Tuấn có chút kinh ngạc. Làm gì vì ta ra như thế lớn máu a. Người đến khu 9, khẳng định là có thể ngồi trên bàn nói chuyện. Tần Vũ nhe răng nói ra. Lúc họp giúp ta nói tốt vài câu. Ta khác không yêu cầu. Sao thế cũng phải cho ta cái này lữ phát điểm binh viên a. Tây Bắc tuyến đi một chuyến. Ta không có thật nhiều lão nhân a. Hiện tại đội ngũ liền hơn 2.000 người. Trần Tuấn mở ra đồng hồ hộp. Chuyện này ngươi hẳn là để Phùng Tề cấp cho ngươi a. Hắn là ngươi tại Tây Bắc tiến lệ thuộc trực tiếp trưởng quan. Ngươi cũng cho hắn bán mạng. Hắn giúp ngươi trò chuyện không nên sao? Hắn khẳng định làm cho ta. Nhưng ta không nhiều lắm trọng bảo hiểm nha. Tần Vũ cười đến như cái mụ mụ tăng giống như. Chúng ta là quan hệ gì? Kia là đại thụ cùng cỏ nhỏ quan hệ. Có ngươi chiếu cố, ta mới tốt khỏe mạnh trưởng thành a. ... Ngươi từ ngữ lượng thật là có thể. Trần Tuấn im lặng cười một tiếng. Đưa tay đeo lên mới tinh đồng hồ. Cái này thật đắt đi. Đến 10 mấy vạn. Vợ ta mua cho ngươi khối này biểu. Đem mình tích lũy đồ cưới đều bỏ ra. Không phải chuyện tiền. Đây là một phần tâm ý. Tần Vũ rất chân thành trở lại. Thấy không? Cái này mẹ hắn chính là ngôn ngữ nghệ thuật. Trần Tuấn chỉ vào bên cạnh trợ thủ nói ra. Học tập lấy một chút. Học đến tay trong tất cả đều là việc. Tần trưởng quan EQ. Một mực là chúng ta mẫu mực. Trợ thủ liên tục gật đầu. Ha ha. Đám người cười một tiếng. Trần Tuấn lắc lắc cổ tay thượng biểu. Vui vẻ tiếp nhận nói ra. Tiểu Vũ, bộ đội của ngươi khẳng định là muốn lưu tại phía Tây. Ta đầy biết, Tần Vũ gật đầu, ngươi chọn nha, thần tượng, ha ha, Trần Tuấn cười cười, nhưng ở phía Tây nơi đó, là có nói đầu, cái gì nói đầu, cắp tháp địa khu, hoang vắng, tài nguyên ít, đường khó đi, không quản là vận chuyển tiếp tế, vẫn là hiệp đồng đóng giữ, đều không phải rất thuận tiện. Trần Tuấn xoa xoa tay trưởng nhẹ giọng nói ra. Nhưng nếu như ngươi không đề nghị, khu vực này, rất có thể sẽ phân cho ngươi. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Vâng, ta nghe Phùng trưởng quan trong lúc vô tình cho ta để lộ qua. Bộ đội của ta, rất có thể cuối cùng liền đóng tại cắp tháp địa khu. Đóng tại chỗ ấy, liền không có ý nghĩa. Trần Tuấn lắc đầu, nhưng ngươi chủ động nói. Đoán chừng tác dụng cũng không lớn. Hiện tại cùng khu 5 thế cục khẩn trương như vậy, tam đại khu khẳng định đều muốn ở bên kia trú binh. Người nghĩ chọn cái nơi tốt, vậy người khác còn muốn đâu? Vì lẽ đó ta cảm thấy chỉ cần thượng tầng đã chấp nhận ngươi tương lai khu vực phòng thủ, cái kia cơ bản liền sẽ không có thay đổi. Tiên sinh dạy ta, Tần Vũ khẳng định cũng không muốn tại cái chim không gầy phân địa phương phát triển. Vì lẽ đó rất khách khí nghĩ lĩnh giáo hai chiêu. Muốn vận hành, kỳ thật cũng đơn giản. Trần Tuấn trước mắt đối chính rét mẫn cảm tính. Kia là 10 cái Tần Vũ chói nhất khối cũng đuổi không lên. Người có thể liên lạc một chút Cố Ngôn. Để hắn tìm xem quan hệ. Chủ động để đóng giữ bộ đội. Tại cắp tháp địa khu đóng giữ. Cứ như vậy, người tự nhiên là sẽ bị đổi lại. Cái này cần thiếu bao lớn ân tình a. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Đối với bộ đội của các ngươi đến nói. Tại cắp tháp địa khu đóng giữ khẳng định là rất khó chịu. Bởi vì khu 9 rời bên kia quá xa. Nhưng đối với khu 8 tới nói liền còn tốt. Theo vị trí địa lý nhìn lại. Thoáng qua một cái hô sát. Liền lập tức có thể đi vào A theo quốc lộ tuyến. Vì lẽ đó ngươi để bọn hắn đóng giữ tại cái khác địa khu. Ngược lại sẽ rất xa. Cũng sẽ không rất dễ chịu. Trần Tuấn lời nói tường tận giải thích đạo. Tần Vũ nghĩ lại một cái địa đồ. Cũng chậm rãi gật đầu. Khu 8 dù sao cũng là lão đại ca. Bọn hắn tại cấp tháp tác dụng so ngươi ở nơi đó lớn. Trần Tuấn tiếp tục nói ra. Nếu như Cố Ngôn khả năng giúp đỡ chuyện này, vậy ta liền để khu 7 đóng giữ bộ đội tiến vào giấu tại chỗ khu đóng giữ. Vị trí này tới gần Tây Nam. Chính đối khu 5 bên kia mấy cái chủ yếu thành khu. Bày ở chỗ này, bộ đội tiến thối đều có thể. Vậy ta đâu? Tần Vũ hỏi. Người đi xuyên phủ. Trần Tuấn lấy điện thoại cầm tay ra. Chậm rãi điều ra địa đồ nói ra. Xuyên phủ chính phía dưới phương Nam. Là lão tam sừng địa khu. Người bày ở chỗ này. Có thể phòng ngự phổ hệ quân đoàn chính bọn hắn hang ổ cái kia hơn 2 vạn người. Ta hiểu được. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Giấu nguyên. Xuyên phủ. Cương biên cái này 3 cái địa phương. Nếu như dựa theo vị trí địa lý tới nói. Xuyên phủ là lý tưởng nhất chú binh địa điểm. Trần Tuấn nhẹ giọng nói ra. Bọn hắn nơi đó rất thích hợp sinh hoạt. Ở khu quy hoạch bên trong vật tư tương đối sung túc. Kinh tế hoàn cảnh cũng tốt. Trọng yếu nhất chính là nhiều người. Có thể giải quyết nguồn mộ lính vấn đề. Vâng, bên kia ta rõ ràng. Là nơi tốt. Tần Vũ gật đầu. Bất quá địa phương tốt. Hoàn cảnh xã hội cũng rất phức tạp. Chạy chỗ đó mặt đất người. Tư nhân vũ trang. Giàu đến chảy mỡ gian trá lão bản. Đều không phải loại lương thiện. Người ở nơi đó nghĩ cắm rễ. Đến tốn chút tâm tư. Trần Tuấn nhíu mày nói ra. Trọng yếu nhất chính là. Phổ hệ quân đoàn. Cùng khu 5 một chút thế lực. Ở chỗ này đều có thẩm thấu. Là cái điển hình thị phi chi địa. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên cười hỏi. Tốt như vậy cái địa phương. Ngươi vì sao vứt cho ta rồi? Ngươi cần khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng ta không cần a. Trần Tuấn nhếch lên chân bắt chéo. Cắm bàn tay trở lại. Nhà ta bộ đội. Là tại xuyên phủ đóng quân. Vẫn là tại giấu nguyên. Không khác nhau bao nhiêu. Trần Tuấn lời này nghe có chút cuồng. Có thể nghĩ kỹ lại. Người ta thật đúng là không có cưa bom số 1. Trường Giang phía Nam. Một nửa binh giáp toàn họ Trần. Người ta còn cần khỏe mạnh trưởng thành sao? Trưởng thành không gian khả năng còn tại đơn thuần trú quân khu vực bên trong sao? Trần Tuấn cười nhìn lấy Tần Vũ. Tiếp tục nói ra. Ta đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Người trước trưởng thành. Chúng ta lại nhất khối làm chút sự tình. Tuấn ca. Người đối ta tốt như vậy. Ta rất không có cảm giác an toàn a. Tần Vũ nháy mắt. Ta luôn cảm thấy ngươi nghĩ giang ta. Ha ha. Trần Tuấn cười một tiếng. Thân thể hướng phía trước đụng đụng nói ra. Nói như vậy. Khu 9 hiện tại thẩm ra. Cùng chúng ta nước tiểu không đến một cái trong ấm đi. Lại thêm bên này chính rét hoàn cảnh cũng rất phức tạp. Nếu như ngươi trưởng thành. Chúng ta có cái tầng quan hệ này. Có lẽ tương lai sẽ có bao nhiêu loại lựa chọn. Chỉ đơn giản như vậy. Ta hiểu được, Tuấn ca, đương nhiên, người muốn nguyện ý trưởng thành đến khu 7, ta cũng là tùy thời hoan nghênh. Trần Tuấn có chuyện gì không có chuyện liền muốn hợp nhất Tần Vũ. Ha ha, bàn lại, Tần Vũ gật đầu, cuộc họp ngày mai, người sẽ có được một điểm nhỏ ngạc nhiên. Trần Tuấn xông Tần Vũ nháy nháy mắt, cái gì kinh ngạc vui mừng a? Để lộ một cái thôi, ngày mai ngươi sẽ biết. Ha ha, Trần Tuấn thừa nước đục thả câu. Phụng Bắc, quân giám cục bên trong. Ngô Phụ nhìn xem danh sách. Cao mày nói ra, cái này việc có chút khó giải quyết a. Khuôn mặt cũ khẳng định là làm không được. Muốn tìm người mới, theo các nơi tuyển chọn một chút đi lên. Người bên cạnh hỏi, Ngô Phụ kéo ra khói. Có thể theo các trạm điểm tiến hành tuyển chọn. Nhưng nhất định phải tìm loại kia nhập chức không đủ nửa năm khuôn mặt mới. Bằng không thì cái này việc là làm không đi xuống. Vâng, sĩ quan gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.